Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vàng trốn tới xem xét trạng huống của hắn, sợ hắn tẩu hỏa nhập ma, a. À. Xem ra cũng không giống là tẩu hỏa nhập ma a, à, nhưng vì Hà Lạc tiểu tử tu vi lại đột nhiên rút lui, cảm ứng đến Lạc Hồng tản ra ổn định khí tức, Ngân Tiên tử lập tức kinh nghi bất định bắt đầu, hô thành công, đây chính là ta muốn đi đường, mà đúng lúc này, Lạc Hồng thở phào một hơi, lập tức mở hai mắt ra, trên mặt ý mừng nói, Lạc tiểu tử, xảy ra chuyện gì rồi? Làm sao ngươi khí tức một cái trở nên yếu đi không ít, thật giống như lại ngã hồi thứ bảy khiếu tu vi, Ngân Tiên tử một cái bay đến Lạc Hồng trước mắt hỏi, Lạc mổ tu vi cũng không có rút lui, mà là thành công tu luyện ra một cái thái sơ tiên khiếu, cái này giấu kín khí tức, chính là thái sơ tiên khiếu một lớn đặc điểm, trên thực tế, tại chính Lạc Hồng cảm ứng bên trong, hắn khí tức cũng không có bao nhiêu biến hóa, vẫn như cũ là bát khiếu tu vi, có thế bởi vì thái sơ tiên lực tính đặc thù. Trừ phi là cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới tồn tại, nếu không tại hắn trạng thái bình thường phía dưới, là không cách nào cảm giác được hắn chân chính tu vi, không có rút lui, còn thành công tu luyện ra một cái. Lạc tiểu tử, ngươi đây là đem nguyên bản tiên khiếu thai nghén thành thái sơ tiên khiếu, trầm ngâm sau một lúc, Ngân Tiên tử chợt giật mình nói, ha ha, không tệ. Lạc mổ cũng không nghĩ tới, thái sơ tiên lực ở phương diện này hiệu suất cao như thế, lại chỉ dùng một năm. Liền thành công đem Lạc mổ vùng đan điền tiên khiếu thai nghén thành thái sơ tiên khiếu, tại trong tiên giới, cải biến tiên khiếu thuộc tính cũng không phải là một kiện hiếm thấy sự tình, dù sao tu sĩ mỗi lần cải tu công pháp, kỳ thật đều cần đến trên như thế một lần, trong đó khác nhau, chỉ ở tại cần thiết thai nghén thời gian, nếu như trước sau hai loại công pháp thuộc tính là cơ bản tương hợp, kia bình thường chính là 10 năm thai nghén một khiếu, nhưng nếu như trước sau hai loại công pháp thuộc tính có chút khác biệt, kia cất bước liền phải trăm năm một khiếu. Mà nếu có tu sĩ tìm đường chết, nhất định phải đổi tu thuộc tính hoàn toàn tương xung công pháp, khi tiên khiếu sụp đổ, thậm chí là bạo thể vẫn lạc, liền có nhiều khả năng, cũng mặc kệ nói thế nào, Lạc Hồng lập tức một năm này một khiếu tốc độ, đều là phi thường kinh người, mà lại, hắn tại mở miệng trước đó đã xác nhận qua, như thế tu luyện ra thái sơ tiên khiếu cũng sẽ không ảnh hưởng trong đó thái sơ tiên lực tinh thuần độ, dù sao, thái sơ tiên lực bản thân chính là vô hình vô sắc, chỉ cần có chút ảnh hưởng liền có thể bị tùy tiện quan sát được, một năm một khiếu, ân. Đó chính là 10 khối tiên nguyên thạch một khiếu, ha ha quá tốt rồi, bản tiên tử cũng không muốn sinh quá nhiều không gian chi linh. Lúc trước Ngân Tiên tử đang âm thầm quan sát Lạc Hồng tu luyện tình huống lúc, nàng nhưng thật ra là lau một vệt mồ hôi, sợ mình về sau liền trở thành tạo linh cơ khí. Ha ha, tiên tử đừng cao hứng quá sớm, cái này vùng đan điền tiên khiếu cũng không chỗ đặc thù gì, tiếp xuống ngũ khí tiên khiếu cùng ngũ tạng tiên khiếu chắc chắn sẽ có một ít biến hóa. Dứt lời, Lạc Hồng y phục hàng ngày thuốc tĩnh dưỡng bắt đầu, mà đợi đến sau 3 tháng, hắn vừa mới khôi phục trạng thái toàn thịnh, liền tuần tự dùng thái sơ tiên lực thai nghén một cái đơn thuần từ ngũ khí thôn nguyên công tu luyện ra tiên khiếu, cùng một cái đơn thuần từ ngũ tạng đoán nguyên công tu luyện ra tiên khiếu, mặc dù chỉ là một vòng tu luyện cũng không thể hoàn toàn đưa chúng nó thai nghén thành thái sơ tiên khiếu, nhưng thông qua quan sát tiến độ, Lạc Hồng vẫn là cho ra đại khái thai nghén thời gian. Ngũ khí tiên khiếu muốn 2 năm, ngũ tạng tiên khiếu thì không sai biệt lắm là 1 năm rưỡi, mà đó cũng không phải nói cái trước phải kém ở phía sau người, vừa vặn tương phản, cái trước dùng thời gian dài, nói rõ hắn tiên khiếu bên trong dung nạp tiên nguyên lực càng nhiều, gấp đôi thời gian, chính là gấp đôi tiên nguyên lực, mặc dù cái này cũng đại biểu cho Lạc Hồng muốn bao nhiêu hoa gấp đôi tiên nguyên thạch, nhưng so sánh đoạt được, đây không thể nghi ngờ là đáng giá. Sau đó, Lạc Hồng lại đối cái kia dùng ngũ khí thôn nguyên công mở ra đến, lại cùng huyền khiếu trọng hợp cái kia tiên khiếu tiến hành thí nghiệm, phát hiện huyền khiếu đối tiên khiếu cũng có tăng thêm, cái này tiên khiếu thai nghén thời gian, tại 2 năm rưỡi tả hữu, khi nếu là trước tu luyện ra tiên khiếu, lại tu luyện ra huyền khiếu, phần này tăng thêm vẫn sẽ hay không xuất hiện đâu, đạt được kết quả đồng thời, một cái mới nghi vấn cũng tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong xông ra, bất quá, hắn cũng không phải hoàn mỹ gì chủ nghĩa, nhất định phải tối đại hóa ích lợi, mới có thể tu luyện. Như là đã chứng minh công pháp mới là ảnh hưởng tiên khiếu dung lượng nhân tố chủ yếu, như vậy là đủ rồi, huyền khiếu phương diện vẫn là có thể tăng lên khai khiếu tốc độ làm chủ, còn có 200 năm trong trận thời gian, thủy hỏa chi tranh liền muốn bắt đầu, ta mặc dù không muốn tham dự trong đó, nhưng lại là một cái bán độn không châu, kiếm lấy tiên nguyên thạch cùng thu thập pháp tắc linh tài tốt đẹp thời cơ, không dung bỏ lỡ, vì để tránh cho phiền phức, tiếp xuống tu luyện liền lấy tăng thực lực lên là chủ, mặc dù nghiên cứu để Lạc Hồng cảm thấy vui vẻ, nhưng hiện thực vấn đề không thể khinh thường, hắn hiện tại chân tiên sơ kỳ tu vi vẫn là quá thấp chút, hiện tại, cự ly chân tiên sơ kỳ đỉnh phong 12 cái tiên khiếu, ta còn kém 4 cái, trong đó 2 cái cùng ngụy khiếu trùng hợp, 1 cái cùng huyền khiếu trùng hợp, ở trong còn muốn thai nghén 3 cái ngũ tạng thật khiếu, lại tính cả đưa chúng nó thai nghén thành thái sơ tiên khiếu thời gian, cái này 200 năm có chút không đủ a. An bài một cái tu luyện kế hoạch về sau, Lạc Hồng phát hiện thời gian hơi có chút gấp, thôi, thái sơ tiên khiếu thêm một cái thiếu một cái cũng không mấu chốt, vẫn là ưu tiên sách thăng tiên khiếu số lượng đi. Rất nhanh, Lạc Hồng liền làm ra lấy hay bỏ, dù sao hắn không phải vạn bất đắc dĩ, khẳng định là sẽ không mạo muội vận dụng thái sơ tiên lực, như thế liền cũng không cần quá nhiều. Làm Lạc Hồng lại một lần nữa nhắm mắt vận công sau khi đứng lên, song đấu tiên thạch trong trận kia đã tụ tập không ít năm màu tia sáng lúc này bay vào mũi miệng của hắn, liên tục không ngừng. Có thế theo thời gian một năm rồi lại một năm trôi qua, trong trận ngũ sắc tiên thạch cũng biến thành càng ngày càng nhỏ, đến trong trận thứ 320 năm lúc, đã hóa thành hạt gạo lớn nhỏ 14 khối ngũ sắc tiên thạch liền ầm ầm vỡ vụn, biến thành cuối cùng một cổ năm màu tia sáng, toàn bộ chui vào Lạc Hồng thể nội. Mà khi những này năm màu tia sáng đều bị thôn phệ luyện hóa về sau, Lạc Hồng thể nội một mực sao động đến bây giờ ngũ sắc huyết mạch rốt cục bình tĩnh lại, nhưng sau một khắc, Lạc Hồng trên mặt liền nổi lên một vòng vẻ thống khổ, chỉ gặp hắn ngực 7 cái huyền khiếu toàn bộ sáng lên, sau đó là cái thứ 8, thứ 9, cái thứ 10. Tựa như liệt hỏa liệu nguyên đồng dạng phi tốc lan tràn, mấy tức về sau, theo một đạo vô hình gông cùng xiềng xích vỡ vụn, Lạc Hồng chỗ ngực bụng thứ 13 chỗ huyền khiếu được thắp sáng, một tầng linh quang không hiện màng mỏng tại hắn quanh thân nổi lên, ha ha, vận khí không tệ, sự thật chứng minh, mở huyền khiếu cùng tiên khiếu tuần tự cũng không ảnh hưởng tăng thêm hiệu quả, kịch liệt đau nhức bên trong, Lạc Hồng gặp cái này thứ 13 cái huyền khiếu cùng hắn một cái thái sơ tiên khiếu trùng hợp, trên mặt lúc này hiện ra một vòng cực kỳ khó coi ý cười nói, có thế sau một khắc, toàn thân hắn phỏng cảm giác đúng là bỗng nhiên mãnh liệt hơn hai lần, lập tức để nụ cười của hắn từ trên mặt biến mất vô tung vô ảnh, đành phải trừng mắt hai mắt gian nan nhẫn nại lấy, nhục thân tản ra cực hạn nhiệt độ cao thậm chí đem nó trên người pháp bào đều biến thành tro bụi, chỉ còn lại có một đầu trải qua hắn đặc thù tế luyện quần cộc, lập tức, năm mai đại đạo kim văn liền từ hắn trên lồng ngực nổi lên, ngay sau đó là quả thứ 6, thứ 7 mai, mỗi xuất hiện một viên mới đại đạo kim văn, Lạc Hồng liền cảm giác trên thân bị bàn ủi cho hung hăng nóng một cái, đau đến hắn là nhe răng trợn mắt, trên thân cũng biến thành mồ hôi đầm đìa, mà thứ bậc 24 mai đại đạo kim văn tại hắn nhục thân phía trên xuất hiện lúc, Lạc Hồng chung quy là đạt đến cực hạn, chỉ tới kịp nỉ non một câu, ngũ sắc tiên thạch quả nhiên danh bất hư truyền, liền ngất đi, mông lung ở giữa, Lạc Hồng tựa như thấy được một cái thân dài mấy chục vạn trượng năm màu khổng tước, đang đứng ở một viên đồng dạng to lớn năm màu thần thạch trước đó. Tham lam hút lấy đối phương tán phát khí tức, chương 1631, còn thi kia thân, ngoài trận 10 năm sau, Tùng Hạc Lâu, Quang Vân Điện bên ngoài trên quảng trường, giờ phút này chính tụ tập hơn 30 vị chân tiên cảnh giới trưởng lão, mà lại, trong đó lấy chân tiên trung kỳ tu vi khá nhiều, còn có không ít chân tiên hậu kỳ, chỉ có 5-6 cái chân tiên sơ kỳ tồn tại, sư muội, ngươi không phải một mực không ưa thích góp thủy hỏa chi tranh náo nhiệt sao? Vì sao lần này cũng theo tới? Vẫn là tại luyện chế nhiều như vậy lô đan dược về sau, có chút hưng phấn nhìn bốn phía vài lần về sau, Cố Vô Ngân liền giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng phía một bên Loan nghe hỏi, lần này Lưu Sư Huynh cũng phải lên đài giao đấu, tất nhiên là khác biệt dĩ vãng, mà lại ta mấy năm nay luyện chế thịt xương đan rất có cảm ngộ, chính cần một chút cao giai tiên dược đến củng cố, Loan nghe lườm Cố Vô Ngân một chút, thần sắc thanh lãnh trả lời, ồ, Loan tiên tử chẳng lẽ sắp tiến giai cao giai đan sư rồi? Lúc này, một đạo có chút ngạc nhiên thanh âm từ không trung truyền tới, Loan Nghê quay đầu nhìn lại, thấy là Lạc Hồng biến thành Mạc Bất Phàm chính hướng bên này rơi đến, khóe miệng lại khơi gợi lên một vòng nụ cười ôn nhu. Thấy cảnh này, Cố Vô Ngân lúc này dụi mắt một cái, đầu tiên là mặt mũi tràn đầy không dám tin, sau đó liền quay đầu nhìn về một bên Lưu Trường Lâm, chỉ một ngón tay Loan Nghê, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng mà, Lưu Trường Lâm lại là lập tức trừng đối phương một chút. Đem nó đã đến bên miệng lại cho chẹn họng trở về. Mạc trưởng lão nói đùa, tiến giai cao giai đan sư nào có dễ dàng như vậy, ta bất quá là tại trung giai đan sư cảnh giới bên trong lại tinh tiến một bước, về sau có thể luyện chế ra càng khó khăn trung giai đan dược thôi. Chào về sau, Loan Nghê liền yên nhiên nói, ha ha, vậy cũng đáng giá hảo hảo chúc mừng một phen. Lạc Hồng lập tức không tiếc tán dương mà nói, dù sao nàng này tại 30 năm bên trong cho hắn luyện chế ra 32 lô thịt xương đan, tại hắn mở thái sơ tiên khiếu một chuyện trên có thể nói là xuất lực không nhỏ. Nếu như thế, loại kia sau khi trở về, thiếp thân liền tại Vân Nghê Phong xử lý một trận đan yến, còn xin Mạc trưởng lão nể mặt. Loan Nghê lúc này mỉm cười nói, a cái này tốt a, Mạc mổ đến lúc đó nhất định tiến đến. Nghe nói lời ấy, Lạc Hồng bỗng nhiên phẩm qua tương lai, phát giác Loan Nghê nàng này đối với hắn có chút ý đồ bất chính. Dù sao, nào có tu vi hơi tinh tiến một cái sẽ làm yến ăn mừng, bằng không mà nói, Tùng Hạc Lâu bên trong chân tiên trưởng lão chuyện gì cũng không cần làm, liền đợi đến không có việc gì tham gia ai tiệc rượu đi. Mạc trưởng lão, 30 năm không thấy, ngươi tu vi tuy không rất tinh tiến, nhưng khí tức lại là tinh thuần không ít, cái này ngược lại càng là khó được a. Lưu Trường Lâm thấy thế đúng lúc đó đáp lời nói, một cái liền hóa giải có chút không khí ngột ngạt. Bất quá, hắn lập tức cũng không phải đang cố ý thổi phồng Lạc Hồng, mặc dù từ khí tức mạnh yếu đến xem, Lạc Hồng vẫn như cũ là lục khiếu tu vi, nhưng cổ này khí tức lại là dị thường hùng hậu kéo dài, hiển nhiên cả người tiên nguyên lực rất là tinh thuần. Đương nhiên, Lưu Trường Lâm giờ phút này cũng chỉ có thể cảm ứng một cái đại khái, cụ thể mạnh hơn đồng dạng tu sĩ bao nhiêu, hắn cũng là tính ra không ra, mài đao không lầm đốn củi công. Chờ tiếp qua cái 1800 năm, Mạc trưởng lão ngươi sợ là liền muốn vượt qua Cố Mỗ tu vi. Cố Vô Ngân biết rõ tinh thuần tiên nguyên lực đối đến tiếp sau khai khiếu chỗ tốt, lập tức tán thưởng đồng thời, cũng không nhịn được muốn hướng Lạc Hồng thỉnh giáo một cái. Bất quá, việc này hiển nhiên không phải trên quảng trường có thể nói, ha ha, 1800 năm. Lạc tiểu tử, cái này gia hỏa thật đúng là xem thường ngươi a. Ngân tiên tử nghe vậy lại là tại Lạc Hồng thể nội vui cười, ha ha. Vậy liền mượn Cố trưởng lão chúc lành. Lạc Hồng giờ phút này không có trả lời Ngân tiên tử, mặc dù hắn đã mở ra 12 cái tiên khiếu, cũng đem bên trong 6 cái đều tu luyện thành thái sơ tiên khiếu, có thế đây cũng không phải là hắn tại 30 năm bên trong làm được, mà là ròng rã dùng đi hơn 360 năm. Đồng thời, đây là hắn tại có ngũ sắc tiên thạch trợ lực tình huống dưới, cho nên bàn về tốc độ tu luyện, hắn còn xa so không lên những cái kia thiên phú tung hoành người. Nhưng mà, hắn tương lai phải đối mặt địch nhân, lại phần lớn là dạng này tồn tại. Tiên tử, dưới mắt Lạc Mỗ tuy có đoạt được, nhưng cũng chỉ là rõ ràng sau này con đường tu luyện nên như thế nào đi, vẫn chưa tới có thế dương dương tự đắc trình độ. Chắp tay dứt lời, Lạc Hồng một bên âm thầm đáp lại Ngân tiên tử, một bên cũng là tại cảnh cáo chính mình không muốn bởi vì thành công bước ra bước đầu tiên liền bắt đầu lười biếng. Khi cái gì thời điểm mới được? Ngân tiên tử có chút tranh cãi hỏi. Ha ha, đến lúc đó tiên tử tự sẽ biết đến. Chỉ chính phải biết nên làm cái gì, Lạc Hồng liền vĩnh viễn không thiếu đem nó làm thành biện pháp, nhưng cái này dính đến hắn biết được tương lai đi hướng bí mật, lại là không thể nói cùng Ngân tiên tử nghe, lại làm trò bí hiểm, không để ý tới ngươi tiểu tử. Hừ một tiếng về sau, Ngân tiên tử liền không có thanh âm. Mạc trưởng lão, ngươi lần này nhưng đánh tính đi qua Nguyệt Thành tham gia hội giao dịch ngầm, ngươi nếu là nguyện ý, thiếp, ở trong lòng do dự một lúc lâu sau, Loan Nghê cuối cùng là quyết định hướng Lạc Hồng đưa ra mời. Nhưng không đợi nàng đem nói cho hết lời, một trận tiếng cười duyên liền từ không trung truyền đến. Lập tức, một đạo đỏ thẫm bóng hình xinh đẹp liền rơi xuống bọn hắn phụ cận, hiển lộ ra một Yên Hồng xinh đẹp thân hình. Khanh khách, Mạc đạo hữu, nghĩ không ra bản tiên tử bế quan mấy chục năm, ngươi ngay tại Tùng Hạc Lâu bên trong nhiều hơn như thế một vị hồng nhan tri kỷ, thật đúng là khiến bản tiên tử có chút thương tâm đây. Một Yên Hồng lập tức cười duyên nói, nửa điểm nhìn không ra thương tâm bộ dáng, không tốt. Cái này nữ nhân muốn hại ta. Lạc Hồng trong lòng lập tức cùng một chỗ, liền muốn giải thích hai câu, có thế sau một khắc hắn nghĩ lại, chính mình lại không đối Loan Nghê có ý nghĩ gì, đối phương lập tức là tại ý xấu làm tốt sự tình mới đúng. Thế là, một tiên tử đây là nói gì vậy? Loan tiên tử chính là Mạc Mỗ sau khi nhập môn kết giao hảo hữu một trong, ở chung thời điểm thế nhưng là không có nửa phần hơn lễ chỗ. Nói, Lạc Hồng liền tiến lên cầm một Yên Hồng thon dài ngọc thủ, trong mắt càng là mang theo rõ ràng nhu tình. Dưới mắt tình cảnh hiển nhiên cùng một Yên Hồng muốn xem đến náo nhiệt hoàn toàn khác biệt, lấy về phần nàng sửng sốt một cái mới đưa tay từ Lạc Hồng trong tay rút ra, cũng tại hận hận trừng mắt liếc hắn một cái về sau, hướng phía một bên khác đi đến. Mạc đạo hữu, ngươi lời kia là có ý gì? Ngươi cùng kia Loan Nghê không có hơn lễ, chẳng lẽ cùng bản tiên tử liền hơn lễ rồi? Một bên quay người đi xa, một Yên Hồng lập tức một bên thở phì phò truyền âm nói, Lạc Hồng trong lời nói này giấu giếm ý tứ, lại là để nàng nhớ tới trước đây món kia làm nàng xấu hổ vô cùng sự tình. Mục tiên tử chớ nên hiểu lầm, Mạc mỗ bất quá là để ngươi trả nhập môn lúc ân tình thôi. Tại nhập môn thời điểm, Lạc Hồng bị Mục Yên Hồng lôi kéo làm về đỡ tiễn bài, giờ phút này trả lại, tất nhiên là hợp tình hợp lý, hừ. Bụng dạ hẹp hòi, Mục Yên Hồng nghe vậy tự biết đối lý, liền chỉ là mắng một câu, liền không nói nữa. Mà một bên Loan Nghê nhìn xem Lạc Hồng nhìn chằm chằm vào Mục Yên Hồng bóng lưng đang nhìn, trong lòng không khỏi trận trận phát đau nhức, lại không biết nên nói cái gì, đành phải lại khôi phục bộ kia thanh lãnh dáng vẻ. Cũng may lúc này Lưu Trường Lâm đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, cũng truyền âm vài câu, cũng không biết hắn nói thứ gì, Loan Nghê trong mắt rất nhanh liền lại có một chút thần thái, còn nhiều ra mấy phần vẻ kiên nghị. Mà đúng lúc này, một tiếng to rõ hạt gáy đột nhiên vang vọng mảnh này thiên địa, ngay sau đó một mảnh bóng đen to lớn liền lôi cuốn lấy cường đại khí tức, bao trùm toàn bộ xem mây quảng trường. Thấy tình cảnh này, vụng trộm lưu ý Lạc Hồng bên này Tùng Hạc lâu đương đại lâu chủ Hoàng Vạn Hằng lúc này nghiêm mặt, hướng phía quảng trường trên không chắp tay nói, vãn bối Hoàng Vạn Hằng, cung nghênh Nhạc đạo chủ. Đám người còn lại lúc này mới nhao nhao lấy lại tinh thần, hướng phía bầu trời hành lễ nói, vãn bối cung nghênh Nhạc đạo chủ. Cũng không phải bọn hắn không nhận ra trên không một người một hạt khí tức, thực sự mới hạt gáy bên trong có cổ kỳ dị chi lực, có thể ảnh hưởng đến bọn hắn tiên khiếu bên trong tiên nguyên lực. Chương 1632, Huyền Chân Đan cùng hợp tác, thật mạnh linh thú. Lạc Hồng thình lình phát hiện cái kia 6 cái ngũ khí tiên khiếu bên trong tiên nguyên lực cũng bị hung hăng khiên động một cái, lập tức hơi kinh ngạc thầm nghĩ. Phải biết, hắn dùng ngũ sắc tiên thạch tu luyện ra ngũ hành tiên lực nhưng là muốn so đồng dạng tiên nguyên lực tinh thuần gấp bội nhiều, mới nhưng vẫn là ở đây thú nhất minh phía dưới, nhận lấy rõ ràng khiên động. Nếu là con thú này toàn lực thi triển bản mệnh thần thông, hắn thế tất khó mà ngăn cản, xem ra này hạt là có mang cái gì dị chủng huyết mạch, nếu không lấy chân tiên hậu kỳ tu vi, quả quyết không có khả năng có như thế cường đại thần thông. Ngay tại Lạc Hồng tối bụng thời điểm, vị kia Nhạc đạo chủ đã là nhàn nhạt mở miệng nói, đã người đã đến đông đủ, vậy liền lên đây đi, vãn bối tuân mệnh. Đám người lại là một tiếng cùng hét về sau, liền nhao nhao phi thân lên, rơi vào cự hạt rộng lớn đến tựa như quảng trường nhỏ vũ trên lưng. Đứng vững thân hình về sau, Lạc Hồng lập tức hướng kia cự hạt đầu lâu trên đứng chắp tay một đạo bóng người nhìn lại, chỉ gặp đối phương chính nhìn về phía bọn hắn, dung mạo có thể nói là phong thần tuấn dật, khí độ thì có chút để cho người ta thân cận, tựa như là một vị từ ái trưởng bối. Ừm, không tệ, chư vị tu vi đều có tiến bộ, bản tọa rất là mừng rỡ. Làm cái này Nhạc đạo chủ ánh mắt đảo qua lúc, Lạc Hồng chỉ cảm thấy ngoại trừ thể nội 6 cái thái sơ tiên khiếu, chính mình ngũ tạng lục phủ đều bị đối phương xem thấu. Kim tiên tu sĩ quả nhiên là thâm bất khả trắc. Khởi bẩm Nhạc đạo chủ, lần này trong lầu tổng cộng có 20 vị trưởng lão tham gia thủy hỏa chi tranh, nhất định có thể để bổn lâu tại Đông Hoang các tông trước mặt hung hăng lộ một lần mặt. Hoàng Vạn Hằng lúc này tiến lên một bước, chắp tay cam đoan nói, hắn thân là Tùng Hạc lâu lâu chủ, để trong lầu phồn vinh hưng thịnh, binh cường mã tráng, chính là kỳ chủ muốn chức trách, cho nên khi hạ hiển nhiên là tại tranh công. Ồ, không tệ không tệ, so với lần trước đúng là nhiều hơn 5 người. Vạn Hằng, cái này vạn năm qua vất vả ngươi. Nhạc Độc Hành gật đầu tán thành về sau, liền phất tay ném ra một viên đan dược, cũng chậm rãi nói, cái này Mai Huyền Chân đan ngươi thu cất đi, cũng tốt đền bù một cái này vạn năm bởi vì xử lý trong lầu sự vụ mà trì hoãn tu vi. Đa tạ Nhạc đạo chủ. Đa tạ Nhạc đạo chủ. Đưa tay tiếp được cái này mai xanh mờ mờ đang dược về sau, Hoàng Vạn Hằng lập tức kích động đến nói cảm ơn liên tục bắt đầu. Mà ở đây còn lại chân tiên trưởng lão cũng đang nghe Huyền Chân Đan ba chữ này về sau, nhao nhao mặt lộ vẻ kinh sợ nghị luận lên. Đan này cho Hoàng lâu chủ phục dụng thật đúng là phung phí của trời, nói cái gì đây. Hoàng lâu chủ mặc dù không thể phát huy Huyền Chân Đan tác dụng lớn nhất, nhưng lấy hắn cái này vạn năm lao khổ công cao, chẳng lẽ còn không xứng với đan này sao? Hừ, lao khổ công cao, chỉ là xử lý trong lầu một vài sự vụ, ai không thể làm. Mặc dù lúc này trên mặt mọi người thần sắc không phải trường hợp cá biệt, đã có sợ hãi than, cũng không thiếu ghen tị, nhưng mỗi người vẻ hâm mộ đều là biểu lộ không thể nghi ngờ. Loan tiên tử, xin hỏi kia Huyền Chân Đan có gì thần hiệu, có thể làm mọi người kích động như thế? Việc quan hệ đan dược, Lạc Hồng tất nhiên là truyền âm hỏi hướng về phía Loan Nghê. Mạc trưởng lão, cái này Huyền Chân Đan chính là địa giai thượng phẩm đan dược, kỳ chủ phải làm dùng là có thế phụ trợ chúng ta đột phá chân tiên trung kỳ bình cảnh, tiếp theo mới là trợ giúp chân tiên hậu kỳ tu sĩ mở tiên khiếu. Nghe Loan Nghê ý trong lời nói, hiển nhiên cũng cảm thấy đan này được ban cho Hoàng Vạn Hằng có chút đáng tiếc, dù sao đối phương chính là chân tiên hậu kỳ tu sĩ, phục dụng đan này sau nhiều nhất có thể mở mang ra một hai tiên khiếu mà thôi, chư vị trưởng lão không cần nóng vội, chỉ cần lần này có thế tại đại hội bên trong là bổn lâu lập xuống công lao, bản tọa chắc chắn không tiếc ban thưởng. Nhạc Độc Hành thấy thế lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng mà nói, hắn như vậy ban thưởng Hoàng Vạn Hằng vốn là vì kích thích đám người, dưới mắt mục đích này không thể nghi ngờ là đạt đến, chúng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, đám người nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, đấu chí tăng nhiều cùng kêu lên quát, ha ha, rất tốt, vậy liền xuất phát, thỏa mãn nhẹ gật đầu về sau, Nhạc Độc Hành liền xoay người sang chỗ khác, dưới chân có chút dẫm mạnh cự hạt đầu, lập tức, lại là một tiếng hạt gáy truyền đến. Ngay sau đó liền có cuồng phong gào thét mà lên, nếu không phải tất cả mọi người là chân tiên tu sĩ, không phải bị toàn bộ cạo xuống lưng đi, cự hạt vỗ cánh về sau phi độn tốc độ đã tới gần chân tiên tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, cho nên dù là kia Quang Nguyệt Thành cự ly Tùng Hạt Sơn Mạch có ước vạn dặm xa, nhưng cũng chỉ là dùng thời gian hơn 2 năm, liền tới đến ngoài thành, lập tức, Nhạc Độc Hành nhưng không có thúc đẩy cự hạt vào thành, mà là trực tiếp rơi vào cự ly Quang Nguyệt Thành mấy chục vạn dặm bên ngoài một vùng núi non bên trong, lập tức chỉ gặp hắn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, liền khiến cách đó không xa kia cổ lâu dài gào thét ác phong tán đi, lộ ra trong đó bao khỏa linh phong cùng trên đó đình đài lầu cát, đi thôi, sau 3 tháng, bí cảnh mở ra, cắt không thể trễ, hướng đám người dặn dò một câu về sau, Nhạc Độc Hành liền thu hồi cự hạt, hướng nơi xa vài tòa hỏa vân áp đỉnh linh phong phi độn qua, thấy tình cảnh này, Hoàng Vạn Hằng cùng trong đám người còn lại 4 tên chân tiên hậu kỳ tu sĩ đều đi theo. Về phần những người còn lại lập tức hoặc là phi độn hướng về phía những cái kia linh phong phía trên lầu cát, hoặc là chính là trực tiếp quay đầu nhìn về Quang Nguyệt Thành phương hướng phi độn qua. Mạc trưởng lão, Mạc đạo hữu, đúng lúc này, hai đạo một nhẹ nhàng một phương bá chủ nói giọng nữ cùng nhau vang lên, thẳng khiến Lạc Hồng giật cả mình. Khụ khụ, Mạc mỗ dự định một mình đi trong thành dạo chơi, trước hết cáo từ, dứt lời. Lạc Hồng liền hóa thành một đạo 5 màu độn quang, hướng phía Quang Nguyệt Thành mau chóng đuổi theo, mấy chục vạn dặm cự ly đối với Lạc Hồng mà nói cũng không tính quá xa, sau một lát, hắn liền đi tới cửa thành trên không, thần thức quét qua về sau, hắn liền phát hiện cái này Quang Nguyệt Thành chính như trong điển tịch ghi lại như vậy quy mô cực lớn, mà lại trên đường phàm nhân dòng sông không ngừng, trong đó không thiếu có đê giai tu sĩ, nhìn rất là phồn vinh, cùng lúc đó, Lạc Hồng cũng cảm ứng được mấy cái thu liễm chân tiên tu sĩ khí tức, hiển nhiên, bọn hắn đều hẳn là Đông Tây hai hoang chân tiên trưởng lão, dự định thừa dịp thủy hỏa đại hội, đến đây tham gia hội giao dịch ngầm, thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này học theo, cũng thu liễm khí tức, mang tới độn không các chủ hắc thiết mặt nạ, liền tiến vào trong thành, Lạc tiểu tử, ngươi mới liền nên bán một cái nhan sắc mới đúng. Không phải thành này như thế lớn, chỉ là thời gian 3 tháng. Chúng ta mới có thể tham gia mấy cái hội giao dịch ngầm a, nếu như không thể đem đám kia độn không châu bán đi, kia bản tiên tử những năm này coi như uổng công khổ cực, Lạc Hồng mới vừa ở đường đi không có mấy bước, ngân tiên tử liền ở trong cơ thể hắn bắt đầu la hét, tiên tử đừng vội, độn không châu tốt như vậy bảo mệnh chi vật như thế nào bán không xong, mà lại Lạc mỗ chưa từng nói qua chúng ta muốn đi tìm kiếm hội giao dịch ngầm tham gia, Lạc Hồng biết rõ ngân tiên tử vội vã như vậy. Một là bởi vì không muốn chính mình vất vả uổng phí, hai chính là muốn mau chóng thăng giai, không đi chỗ đó chút hội giao dịch ngầm, ngươi tiểu tử muốn đem độn không châu bán cho ai? Ngân tiên tử lúc này sững sờ hỏi, đương nhiên là chính chúng ta xử lý một cái dưới đất giao dịch hội, đến lúc đó không chỉ có thể bán sạch độn không châu, nói không chừng còn có thể kiếm lấy một bút tiên nguyên thạch, bởi vì đặt ở U Minh Động Thiên những cái kia tiên nguyên thạch là tạm thời không thể động, cho nên tại trải qua hơn 300 năm tu luyện về sau, Lạc Hồng trong tay lại có chút khẩn trương lên, mà dưới mắt, liền có một cái kiếm một món hời cơ hội, ngươi tiểu tử cũng đừng ý nghĩ hảo huyền, ngươi lúc này mới lần thứ nhất tham gia thủy hỏa chi tranh, thời gian 3 tháng chỉ là khai hỏa giao dịch hội thanh danh đều không đủ, ngân tiên tử nghe vậy lại là không giống trước kia đồng dạng ủng hộ Lạc Hồng, ngược lại lớn ngược lại nước lạnh nói, lúc này Quang Nguyệt Thành bên trong giao dịch hội đằng trước, sở dĩ sẽ có dưới mặt đất 2 chữ, cũng là bởi vì việc này tuy bị ngầm đồng ý, lại không thể phóng tới bên ngoài tới. Nói cách khác, bọn hắn tuy có độn không châu cái này khẽ hấp làm cho người lợi khí, nhưng cũng không thể gào to. Nói lời này lúc, ngân tiên tử cái đầu nhỏ bên trong đã liên tưởng đến Lạc Hồng bằng vào chính mình nguyên thần tu vi, từng cái tìm tới những cái kia ở vào trong thành các nơi các tông chân tiên, sau đó thần bí như vậy lấy ra độn không châu, câu dẫn một phen về sau, để đối phương tiến về cái nào đó địa phương tham gia giao dịch hội tràng cảnh. Tiên tử cái này có chỗ không biết, chúng ta không có thanh danh, cũng không đại biểu người khác không có thanh danh. Cười thần bí về sau, Lạc Hồng liền lòng tin tràn đầy hướng qua Nguyệt Thành Trung ương màu trắng cự tháp đi đến. Mặc dù hắn mang theo mặt nạ, còn không ngừng nói một mình, có thế phụ cận đi qua phàm nhân cùng đê giai tu sĩ lại đều tựa như không thấy được, không nghe thấy, một lần đều không có quăng tới kinh ngạc ánh mắt. Cái này mặc dù chỉ là một loại không đáng nhắc đến nhỏ chú thuật tại phát huy tác dụng, nhưng giờ phút này lại trợ giúp Lạc Hồng 10 phần thuận lợi đi tới màu trắng cự tháp phía dưới. Tháp này toàn thân từ màu trắng cự thạch đắp lên mà thành, cơ hồ cùng Minh Khâu thành tòa kia như đúc, tại ánh nắng chiếu rọi dưới, toàn thân tản mát ra một tầng ống ánh quang mang, 10 phần làm người khác chú ý. Ngoài ra, tại màu trắng cự tháp phụ cận, còn có một tòa kim quang chói mắt đại điện, chính là thành này tiên sạn chỗ. Nhìn thoáng qua về sau, Lạc Hồng trực tiếp bước vào màu trắng cự tháp tầng thứ nhất, lúc này liền thấy được năm tòa lẫn nhau cách xa nhau không hơn trăm trượng truyền tống đại trận, thành hình cái vòng phân bố khắp cả đại điện bên trong, mà mỗi tòa đại trận bên cạnh, lập tức đều có một tên kim bào tu sĩ xếp bằng ở kia. Vị tiền bối này, nếu là muốn sử dụng truyền tống trận, còn xin đi trước bên kia giao nộp tiên nguyên thạch. Lạc Hồng sau khi đi vào cũng không có tận lực thu liễm khí tức, cộng thêm nơi đây cấm chế quan hệ, giờ phút này mở miệng một tên kim bào thanh niên đúng là cảm ứng được hắn lục khiếu tu vi. Bất quá, người này mặc dù chỉ là đại thừa tu sĩ, nhưng tại đối mặt Lạc Hồng cái này chân tiên lúc, chẳng những không có lộ ra kinh sợ chi sắc, ngược lại trong ngôn ngữ lộ ra một cổ kiêu căng, thậm chí là xem thường. Ha ha, tiên cung tu sĩ thật đúng là danh bất hư truyền. Liếc mắt đối phương áo bào trên thêu lên kim long đồ án về sau, Lạc Hồng chỉ là ở trong lòng cười lạnh một tiếng, liền đi hướng cách đó không xa một vị kim bào lão giả. Hắn tu vi chính là chân tiên sơ kỳ, hiển nhiên là nơi đây quản sự người. Nhìn đạo hữu bộ dáng, hẳn là đông tây hai hoang tu sĩ. Các ngươi cái này thời điểm cũng sẽ không ly khai Quan Nguyệt Thành, cho nên đạo hữu đến ta thông thiên tháp chỉ sợ là có khác sở cầu a. Gặp Lạc Hồng mang theo mặt nạ, một bộ thần bí như vậy dáng vẻ, ngồi tại bàn đá sau kim bào lão giả không có lộ ra mảy may dị sắc, ngược lại chậm rãi phân tích nói, hắn có thế có này lực lượng, toàn bởi vì cái này hoang lang đại lục các nơi thông thiên tháp đều là Bắc Hàng Tiên Cung sản nghiệp, mà Bắc Hàng Tiên Cung chính là thiên đình thuộc hạ cơ cấu, phụ trách quản lý Bắc Hàng Tiên Vực, mặc dù hắn chức năng cũng không phải là trưởng khống Bắc Hàng Tiên Vực các mặt, mà chỉ là giám sát các đại tông môn tại thiên đình quy củ phía dưới làm việc. Lại thêm hoang lang đại lục cự ly Bắc Hàng Tiên Cung chỗ Bắc Hàng đại lục cực xa, theo lý thuyết không có bao lớn lực ảnh hưởng, có thế hắn phía sau thiên đình thực sự quá mức cường đại, lấy về phần ai cũng không muốn cùng hắn đối nghịch, nếu không một khi lên thiên đình tru tiên bản, vậy liền cơ bản không có đường sống. Tại hạ Đông Hoang chân nhân, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, thiên đình là quái vật khổng lồ, Bắc Hàng Tiên Cung cũng không phải Lạc Hồng bây giờ có thể trêu chọc. Nhưng đối phương có thế luân lạc tới hoang lang đại lục đến trấn thủ thông thiên tháp, nghĩ đến cũng chỉ là một cái tiên cung bên trong biên giới nhân vật, cho nên hắn lập tức cũng không ngụy trang ra a du chi sắc, mà chỉ là lấy phổ thông cấp bậc lễ nghĩa chắp tay hỏi, lão phu Đàm Kim Thu, Đông Hoang đạo hữu đến cùng tới chuyện gì? Gặp đối phương không muốn báo lên tên thật, kim bào lão giả lông mày không khỏi hơi nhíu một cái, nhưng xem ở đối phương cũng không có nói ngoa khi dễ phân thượng, hắn mới không có trực tiếp đuổi người. Tại hạ này đến không vì cái gì khác, liền là cùng Đàm đạo hữu hợp tác, tốt thừa dịp dưới mắt cơ hội kiếm lấy một bút tiên nguyên thạch. Gặp đối phương đã có chút không kiên nhẫn, Lạc Hồng liền làm là sẽ quay về nói, dưới mắt cơ hội. Ha ha, đạo hữu không phải là muốn cùng lão phu hợp tác xây dựng hội giao dịch ngầm, Đàm Kim Thu cũng không phải người ngu, lập tức xoay chuyển ánh mắt liền đoán được Lạc Hồng ý đồ đến, nhưng lập tức hắn liền lắc đầu nói, Đông Hoang đạo hữu trước đó chỉ sợ là một tên tán tiên a. Làm sao mà biết, Lạc Hồng thuận thế hỏi, ngươi nếu không phải là tán tu, há lại sẽ không biết mảnh này đại lục tông môn cùng ta Bắc Hàng Tiên Cung quan hệ, từ bỏ ý nghĩ này đi, mặc kệ ngươi chuẩn bị gì hấp dẫn người thủ đoạn, bọn hắn đều là sẽ không tới. Đàm Kim Thu phất phất tay, đã là có tiễn khách chi ý, Đông Hoang hai tông tu sĩ mặc dù e ngại Bắc Hàng Tiên Cung thế lực cùng hắn phía sau thiên đình, nhưng càng là không muốn Bắc Hàng Tiên Cung chen chân tiến đến, cho nên hai tông tu sĩ đối với hết thảy cùng Bắc Hàng Tiên Cung có liên quan đồ vật, xưa nay đều là đứng xa mà trông, bằng không mà nói, trong thành như thế lớn một tòa tiên sạn xây ở cái này, Tùng Hạc Lâu cùng Lưu Hỏa Tông cũng sẽ không đều muốn mặt khác ở ngoài thành kiến tạo một mảnh đặt chân chi địa. Mà đối với điểm này, Lạc Hồng sớm tại trước khi đến liền nghĩ đến, dù sao nếu là không có trở ngại, trước đây không có khả năng không ai thử qua cùng những này tiên cung tu sĩ hợp tác, Cho nên, hắn giờ phút này sắc mặt không thay đổi chút nào mà nói, Đàm đạo hữu xác thực rất có đạo lý, bất quá nếu là lần này tại hạ xuất ra đồ vật có thể liên quan đến tính mạng của bọn hắn đâu, Lạc Hồng tin tưởng, chỉ cần không phải thu hoạch độn không châu chuyện này bản thân tựu có sinh mệnh uy hiếp, nếu không chân tiên cảnh tu sĩ liền tuyệt đối cự tuyệt không được bảo vật này dụ hoặc, dù sao, chỉ có trước bảo vệ mạng nhỏ, mới có thể tiếp tục cùng Bắc Hàn Tiên Cung phân rõ giới hạn, nhất là tiếp xuống bọn hắn muốn tham gia thủy hỏa chi tranh, cũng không phải cái gì điểm đến là dừng hữu hảo tỷ thí. Dứt lời, Lạc Hồng cũng không đợi Đàm Kim Thu làm ra đáp lại, liền đem một viên độn không châu cùng một cái màu bạc túi trữ vật lấy ra ngoài. A, không gian pháp tắc, cảm ứng được độn không châu tán phát không gian pháp tắc ba động, Đàm Kim Thu thần sắc lập tức lại nghiêm túc, mà khi hắn nghe qua Lạc Hồng giới thiệu cùng kế hoạch về sau, càng là lập tức vỗ đùi đứng lên, cũng mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nói, tốt tốt tốt. Việc này có làm đầu. Việc này có làm đầu a, ha ha, xem ra Đàm đạo hữu là dự định cùng tại hạ hợp tác, Lạc Hồng thấy thế cũng không ngoài ý muốn, dù sao Hoang Lang đại lục vốn là tương đối cằn cỗi, tòa này thông thiên tháp cũng không tại chỗ sung yếu chi địa, đối phương ngày bình thường tất nhiên là không có khả năng mò được cái gì chất béo. Tựa như là đói bụng ba ngày ba đêm tên ăn mày bỗng nhiên gặp được thức ăn mặn, lại làm sao có thể không lập tức nhào tới. Đương nhiên, chỉ cần Đông Hoang đạo hữu nguyện ý tin tưởng lão phu, trước đem mấy cái độn không châu giao cho lão phu. Vậy lão phu cam đoan, không ra một tháng, chúng ta hội giao dịch ngầm liền có thể thiết lập đến, mà lại quy mô nhất định là lớn nhất. Giờ phút này, Đàm Kim Thu hai mắt bên trong tựa như đều hiện ra lục quang. Nếu là không tin tưởng Đàm đạo hữu, tại hạ hôm nay cũng sẽ không đến chỗ này. Nói, Lạc Hồng liền đem năm mai độn không châu giao cho đối phương, chương 1633, vạn sự sẵn sàng, ha ha, Đông Hoang đạo hữu thật đúng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Đàm Kim Thu lập tức vui mừng tiếp nhận những này độn không châu, lập tức mày kiếm dựng lên, liền hướng mấy cái kia xếp bằng ở trước truyền tống trận đại thừa tu sĩ nói, mấy người các ngươi là choáng váng vẫn phải chết, còn không mau cho Đông Hoang đạo hữu dọn chỗ dân trà, a, đúng đúng, bị hắn như thế vừa quát. Năm người này lúc này thần sắc hốt hoảng bận rộn, rất nhanh, lúc trước tên kia cùng Lạc Hồng đáp lời đại thừa tu sĩ, liền một mặt nịnh hót dời Trương Ngọc tọa tới, thái độ cùng lúc trước có thể nói là tưởng như hai người, mà liền tại Lạc Hồng chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, tại Quan Nguyệt Thành bên ngoài hỏa vân bao trùm hạ một tòa linh phong phía trên, Nhạc Độc Hành đang cùng một tên thân hình khôi ngô, người mặc một bộ hỏa lân giáp uy nghiêm nam tử ngồi đối diện tại hai cái bàn trước án. Nghe nói nàng tại hôm nay trước đó liền đến ngươi vậy đi rồi, uy nghiêm nam tử giờ phút này đang ngồi lấy hỏi, trong giọng nói cũng không có bao nhiêu tình cảm ba động, không tệ, nàng lúc trước bởi vì đắc tội Tống Minh đầu kia độc xà, bất đắc dĩ mới đến Nhạc Mổ nơi đó tránh họa, cũng may nàng địa tiên thân thế sớm đã thu tập được đầy đủ thờ phụng chi lực, như vậy chính ly khai quốc gia cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bất quá chút đạo hữu, đem trọng yếu như vậy sự tình giao cho một tên tiểu bối. Ha ha, có phải hay không có chút quá mạo hiểm rồi, khẽ nhấp một miếng tiên trà về sau, Nhạc Độc Hành tận lực uyển chuyển biểu đạt bất mãn của mình, mà trước mắt nam tử này sở dĩ có thể để cho hắn như thế cẩn thận nghiêm túc, toàn bởi vì đối phương chính là lần này Lưu Hỏa Tông dẫn đội đạo chủ Trúc Hạo, Kim Tiên Trung Kỳ đỉnh phong tu vi, nàng hoàn thành trong kế hoạch thuộc về nàng kia bộ phận dư xài, người bên này nhưng có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Trúc Hạo nghe vậy lại là không có ý định trong vấn đề này nói chuyện nhiều. Chỉ là bảo đảm một câu, liền hỏi lên Nhạc Độc Hành bên kia tình huống, Nhạc Mổ bên này hết thảy thuận lợi, hiện tại cũng chỉ các loại bí cảnh mở ra, Nhạc Độc Hành mười phần tự tin nói, như thế thuận tiện, sau lần này, Hoang Lang đại lục tất nhiên có thế nghênh đón lâu dài yên ổn, Trúc Hạo thần sắc trầm muộn gật đầu nói, tựa như nhớ ra cái gì đó thống khổ hồi ức, càng đem trước mặt tiên trà tựa như linh tửu đồng dạng uống một hơi cạn sạch, đúng vậy a, đây cũng là Nhạc Mổ mong đợi, Nhạc Độc Hành có chút cười nói, trên người ôn hòa khí chất không khỏi trở nên càng thêm nồng đậm. Loan sư tỷ, ngươi không phải đến mua sắm tiên dược sao? Vì sao trước hai trận giao dịch hội đều không có? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thủ, nếu là thiếu khuyết tiên nguyên thạch, ngươi cứ việc có thể mở miệng, mang theo mặt nạ Cố Vô Ngân giờ phút này một bên vọt tới một mặt trong ngõ tối tường đá, một bên hướng một bên đầu đội mũ rộng vành Loan nghe nói. Nhưng mà, Loan nghe nhưng không có đáp lời, ngược lại dưới chân bộ pháp một nhanh hơn Cố Vô Ngân đánh tới tường đá. Lập tức, cái này tường đá mặt ngoài liền nổi lên sóng nước đồng dạng đường vân, sau đó toàn bộ trở nên hư ảo. Nguyên lai, mặt này tường đá chính là huyễn thuật biến thành, Phía sau chính là một mảnh 30 trượng vuông sân khấu ngoài trời. Chỉ gặp, sân bãi trung ương bày biện một tòa lớn gần trượng bệ đá. Chung quanh thì là từng bộ chất gỗ cái bàn. Mỗi trên bàn đều đã pha tốt một bình tiên trà. Hiển nhiên, cái này chính là một chỗ hội giao dịch ngầm hội trường. Nhưng rất có thể là bởi vì còn chưa tới giao dịch hội bắt đầu thời gian. Dưới mắt chỉ có hai thành bên bàn gỗ ngồi đông tây hai hoang chân tiên tu sĩ. Nhìn rất là thưa thớt. Xem ra chúng ta là đến sớm. Trước đi qua ngồi đi. Cố Vô Ngân thấy thế lập tức hoài nghi lên chính có phải hay không nhớ lầm thời gian. Dù sao trước hai trận giao dịch hội đều là đầy tràn. Có thế hắn đã đi ra hơn một trượng về sau. Nhưng không thấy Loan Nghê cùng lên đến. Không khỏi ngoảnh lại nhìn lại. Lập tức. Cố Vô Ngân liền gặp hắn vị sư muội này chính nhìn chằm chằm một vị ngồi một mình một chỗ đỏ váy tiên tử, mặc dù đối phương dùng mặt nạ che đậy dung mạo, cũng thu liễm khí tức, nhưng chung quy là vừa gặp qua không lâu, cho nên chỉ là từ thân hình, Cố Vô Ngân liền nhận ra đối phương, thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Ngay tại Cố Vô Ngân thầm nghĩ phải gặp thời điểm, Loan Nghê lại là đã sải bước đi đi qua, cũng trực tiếp liều bàn ngồi xuống, tốt mãn. Loan sư tỷ trước kia cũng không phải dạng này. Cố Vô Ngân thấy thế trong lòng giật mình, vội vàng cũng đi tới, sợ đợi lát nữa hai nữ đánh nhau. Là ngươi a, không biết muội muội có gì muốn làm. Đỏ váy tiên tử dĩ nhiên chính là Mục Yên Hồng, nàng giờ phút này gặp Loan Nghê dáng vẻ như lâm đại địch, không khỏi cảm thấy có chút chơi vui. Ngươi đã không thích Mạc trưởng lão, vì sao còn thỉnh thoảng đụng lên đi? Nghĩ đến chỗ này trước đối phương làm rối tiến hành, Loan Nghê liền giận không chỗ phát tiết. Nếu là đối phương không có quấy rối, mình bây giờ há lại sẽ chỉ có thể cùng cố sư đệ kết bạn. Muội muội cái này không hiểu, nhìn xem nam tử vì chính mình thần hồn điên đảo, thế nhưng là mười phần thú vị một sự kiện. Chẳng biết tại sao, Mục Yên Hồng giờ phút này liền muốn khi dễ Loan Nghê một cái. Ngươi tại đùa bẩn hắn. Loan Nghê song quyền một nắm, trong mắt bỗng hiện sắc mặt giận dữ nói, vị muội muội này, ngươi biết không biết mình hiện tại trạng thái thế nhưng là rất nguy hiểm, Mạc đạo hữu đến cùng là cho ngươi làm cái gì mê hồn thuật? Gặp Loan Nghê thật tình như thế, dường như động chân tình, Mục Yên Hồng không khỏi tò mò hỏi, còn có thể là cái gì, anh hùng cứu mỹ nhân chứ sao? Cố Vô Ngân cười hắc hắc nói, khanh khách, thì ra là thế, xem ra muội muội trước đây một mực rất hiếu thắng, tu luyện cũng rất trôi chảy đây, nếu không cũng sẽ không bởi vì cái này, liền bị tùy tiện xúc động trái tim. Bất quá tỷ tỷ nhưng phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đạt được thanh đó là thật anh hùng cứu mỹ nhân, còn liền chỉ là Mạc đạo hữu tiện thể tay. Ở trong đó chênh lệch thế nhưng là cực lớn nha. Còn có, ngươi cũng không cần đem tỷ tỷ ta coi như cừu địch, dù sao cho dù tốt chơi đồ vật, cũng có chơi chán kia một ngày. Ngươi hiểu chưa? Mục Yên Hồng giờ phút này đùa bẩn sợi tóc của mình, môi đỏ khẽ cong nói, chính ta sẽ phán đoán, cũng hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Loan Nghê nghe vậy trong mắt không khỏi hiện lên một vòng mê mang, nhưng rất nhanh liền bị Mục Yên Hồng thái độ chọc giận, ngữ khí giận dữ nói, a. Làm sao người không thêm ra mấy cái, ngược lại lại đi một chút, Cố Vô Ngân đã nhìn ra, một bàn này tự hồ liền hắn là thật đến tham gia giao dịch hội, lập tức đánh giá một vòng, lại phát hiện hội trường nhân số đúng là không tăng phản hàng, rất là cổ quái, hội chủ ở đâu? Người giao dịch này sẽ muốn là không mở, liền sớm một chút nói chuyện, đừng lãng phí chúng ta thời gian. Lúc này, trong hội trường một người kêu la lên, hiển nhiên hắn cũng phát hiện không đúng, kêu la cái gì? Giao dịch hội chậm trễ, các ngươi nhanh chóng rời đi đi. Kết quả người này vừa dứt lời, một đạo bị lôi quang bao khỏa thân ảnh liền vọt tới trung ương trước thạch thai, một bên móc lấy cái gì, một bên hướng còn tại hội trường chúng nhân nói đùa cái gì. Sư huynh đệ chúng ta ở đây lãng phí nhiều thời gian như vậy, ngươi nghĩ chỉ bằng một câu nói kia liền đem chúng ta đuổi rồi. Đúng, ngươi nhất định phải cho cái bàn giao. Đám người nghe vậy lúc này bất mãn bắt đầu la hét, làm sao? Tại hạ muốn thả các ngươi những này đông hoang tu sĩ một ngựa, các ngươi còn nhất định phải tìm chết hay sao? Lôi quang tán đi, một cái mang theo mặt ưng mặt nạ nam tử ngữ khí âm trầm nói, chỉ gặp, hắn từ trong bệ đá móc lấy động tác đã đình chỉ, một viên từ vô số nhỏ bé con muỗi tạo thành trùng cầu bị hắn móc ra, đây là phần cốt trùng, ba chữ vừa ra, vừa mới còn khí thế hung hăng đám người nhao nhao biến sắc lui về sau một bước. Hiển nhiên là đối mặt ưng nam tử trong tay trùng cầu có chút kiên kỵ, phần cốt trùng mà thôi, chỉ cần dùng băng ngưng hương liền có thể khắc chế, mong rằng đạo hữu nói một chút đến cùng là xảy ra chuyện gì. Có thể để ngươi không chút do dự từ bỏ ám hại kế hoạch của chúng ta, Loan Nghê lúc này tiếng như sương lạnh nói, chương 1634, vô ưu thủy, nghĩ không ra còn có một vị đan sư ở đây, kia ngược lại là vận khí, không phải tại hạ vụng trộm phát động những này phần cốt trùng lúc sẽ phải bêu xấu. Nghe được băng ngưng hương ba chữ, Ưng Mặc nam tử trên mặt khí thế hùng hổ dọa người bỗng nhiên vừa mất, lập tức đem trong tay trùng cầu vừa thu lại, rồi nói tiếp, chư vị đạo hữu kỳ thật căn bản không cần tức giận, tại hạ cuộc giao dịch này sẽ hủy bỏ đối với các ngươi mà nói chỉ có chỗ tốt, lúc trước những cái kia đạo hữu rời đi, cũng là vì ngươi trong miệng chỗ tốt. Còn xin đạo hữu nói rõ ràng, dù sao cũng là tới một chuyến vô ích, mà lại đối phương còn cần tâm khó lường, Cố Vô Ngân cũng không có chút hảo khí nói, không tệ. Dưới mắt Quan Nguyệt Thành bên trong tất cả đã được đến tin tức đạo hữu, đều đã đi đến trong thành Thông Thiên Tháp, nơi đó đem tổ chức một trận quy mô to lớn hội giao dịch ngầm. Việc này căn bản không phải bí mật gì, Ưng Mặc nam tử giờ phút này tự nhiên cũng có cái gì cần thiết giấu giếm. Thông Thiên Tháp, đây chính là Bắc Hàng Tiên Cung xếp vào tại chúng ta Hoang Lang Đại Lục cái đinh, tự tiện tới tiếp xúc, ngươi không muốn tại chính mình tông môn chờ đợi. Nghe nói lời ấy, trước hết nhất nổi giận cái kia lập tức hoảng sợ nói, muốn nói có cái gì là Đông Tây hai hoang tông môn độ cao nhất trí, kia cùng Bắc Hàng Tiên Cung phân rõ giới hạn tuyệt đối là một trong số đó, mặc dù không có minh xác lệnh cấm, các tông cũng sẽ không đối tự tiện tu sĩ kêu đánh kêu giết, nhưng nếu bị phát hiện, kia không thiếu được muốn bị biên giới hóa, cơ hồ không cách nào tiếp tục tại chính mình tông môn đặt chân. Hắc hắc, pháp không trách chúng, lần này Bắc Hàng Tiên Cung thế nhưng là lấy ra một nhóm ẩn chứa không gian pháp tắc trốn chạy tiên khí, cũng sẽ không có người nghĩ bỏ qua. Ưng Mặc nam tử nghe vậy không thèm quan tâm cười nói, hắn tin tưởng chỉ phải biết nguyên do trong đó, chính là tự mình đạo chủ cũng sẽ không trách cứ hắn. Ồ, vậy xin hỏi bảo vật này gọi là tên gì? Mục Yên Hồng giờ phút này trong lòng hơi động, nhìn như có chút cảm thấy hứng thú hỏi, gọi là Độn Không Châu. Đi, nên nói tại hạ đều nói, tin hay không tùy các ngươi. Dứt lời, Ưng Mặc nam tử liền không muốn tiếp tục ở đây lưu lại, độn quan cùng một chỗ, liền ly khai nơi đây. Ha ha, Độn Không Châu. Có ý tứ, Mục Yên Hồng lập tức biểu một cái môi đỏ, cười thầm một tiếng nói, sư tỷ, ngươi cảm thấy người này tin được không? Còn có, khi trốn chạy tiên khí thật sự có lợi hại như thế sao? Có thể hay không chỉ là hạ giai tiên khí, Cố Vô Ngân nhất thời không quyết định chắc chắn được hỏi, người này làm việc quỷ quyệt, tất nhiên là không thể tin, nhưng lúc trước những cái kia rời đi đạo hữu nhưng cũng không giả. Trong thành hơn phân nửa thực sự có người đang làm cái gì động tĩnh lớn, về phần kia Độn Không Châu, nếu thật là ẩn chứa không gian pháp tắc tiên khí, coi như chỉ có hạ giai, vậy cũng đồng dạng không thể coi thường. Loan Nghê lúc này thần sắc nghiêm túc phân tích nói, cùng lúc đó, phụ cận còn lại chân tiên tu sĩ cũng lẫn nhau nghị luận. Sư huynh, nhiều người như vậy tranh đoạt kia Độn Không Châu, chỉ sợ lấy chúng ta mang tới những cái kia tiên nguyên thạch, kia Độn Không Châu chỉ là tiếp theo. Chủ yếu vẫn là nhiều như vậy đạo hữu tham gia giao dịch hội, người ta tuyệt không thể bỏ lỡ, đi. Vi huynh có dự cảm, có thể hay không gặp được kia hai loại chúng ta một mực khổ tìm không có kết quả pháp tắc linh tài, liền nhìn lần này, thấy mọi người nhao nhao rời đi, Cố Vô Ngân cũng là rất là ý động, vội vàng nhìn về phía một bên Loan Nghê, gặp hắn khẽ vuốt cầm về sau, hắn liền khách khí hướng Mục Yên Hồng hỏi, tiên tử nhưng đánh tính cùng đi, náo nhiệt như vậy, tất nhiên là không thể bỏ qua. Ngoài miệng mặc dù như vậy đáp lại, có thế vụng trộm Mục Yên Hồng lại là nói thầm bắt đầu, Mạc Bất Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ liền không sợ bị Trọng Thủy Môn chân tiên phát hiện sao? Người khác có lẽ chưa nghe nói qua Độn Không Châu, nhưng bảo vật này thanh danh sớm đã truyền khắp Trọng Thủy Môn phụ cận tu sĩ. Nghĩ đến, Trọng Thủy Môn những cái kia chân tiên trưởng lão hiện tại tất nhiên cùng mình, đã ý thức được cuộc giao dịch này sẽ chính là Độn Không các chủ hòa những cái kia tiên cung tu sĩ hợp tác. Mặc dù tại thủy hỏa chi tranh trong lúc đó, các tông kim tiên đạo chủ cũng không thể tùy ý động thủ, nhưng Trọng Thủy Môn lần này tới chân tiên trưởng lão khẳng định còn muốn so Tùng Hạc Lâu thêm ra không ít, kia gia hỏa thật đúng là không sợ bị vây công a. Thủy hỏa chi tranh vốn là Đông Tây hai hoang tông môn vì giảm bớt xung đột quy mô mới tổ chức ra đồ vật, cho nên đừng nói tại trong lúc này kim tiên đạo chủ tự mình động thủ, chính là bên cạnh bọn họ những cái kia tùy hành chân tiên hậu kỳ tu sĩ cũng không thể tùy ý động thủ, nếu không sơ sót một cái, liền sẽ kích thích song phương xung đột, làm ra một vòng mới đại chiến đến. Nhưng dù cho như thế, tại nhân số nghiền ép dưới, Lạc Hồng đem chính mình bạo lộ ra, cũng là một kiện 10 phần nguy hiểm sự tình. Kia gia hỏa xem ra là thật nghèo điên rồi, bất quá hắn năng lực đối ta muốn làm sự kiện kia trợ lực không nhỏ, lại là không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Mục Yên Hồng giờ phút này một bên dựng lên độn quang, một bên âm thầm nói. Mà liền tại Quan Nguyệt Thành bên trong chân tiên tu sĩ đều nhao nhao hướng Thông Thiên Tháp tiến đến thời điểm, vốn nên bận rộn vô cùng Đàm Kim Thu lại là một mình đi tới một gian trong mật thất. Đàm tháp chủ, ngươi đã phó ước tới đây, thế nhưng là đáp ứng cùng chúng ta hợp tác rồi. Theo một thanh âm vang lên, trong mật thất chiếu sáng cấm chế lập tức mở ra, hiển lộ ra cùng tồn tại ở trong đó ba đạo thân ảnh. Chỉ gặp cái này ba người đều mặc một thân hắc thủy mây bào, hiển nhiên đều là trọng thủy môn chân tiên trưởng lão, mà lại cầm đầu một người hình thể gầy gò, chính là từng chặn giết qua Lạc Hồng cái kia La Triều Phong. Ha ha, vị kia Đông Hoang đạo hữu thế nhưng là bản tháp quý khách, ba vị đạo hữu nói lên yêu cầu có thể thực là để lão phu khó làm a. Đối mặt ba tên tu vi cao hơn nhiều hắn chân tiên tu sĩ, Đàm Kim Thu trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, lập tức khẽ cười một tiếng nói, khó làm không phải là không thể xử lý, Đàm tháp chủ liền không cần che giấu, có điều kiện gì liền nói ra đi. Người này cùng bản môn Tống đạo chủ con cháu mất tích một chuyện có quan hệ, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn với ngươi. La Triều Phong cũng không cùng hắn khách khí, lúc này cười lạnh một tiếng nói, bất quá đáng nhắc tới chính là, trước đây biết rõ Mạc Bất Phàm chính là Độn Không các chủ người chỉ có Mục Yên Hồng, Tống Thanh cùng Lâu Quan Thọ ba người, bây giờ, mặt sau này hai người một cái Nguyên Anh bị trấn áp tại huyết hải dưới đáy, một cái sớm đã thân tử hồn diệt, mà Mục Yên Hồng trước mắt khẳng định là sẽ không bán đứng Lạc Hồng, cho nên, La Triều Phong lập tức liền liền Lạc Hồng một cái tên giả đều không biết rõ, người này có thể luyện chế ra nhiều như vậy không gian tiên khí, trên người bí mật tất nhiên không nhỏ, đạo hữu cũng không cần phí sức tìm cái gì viện cớ, người, lão phu có thể cho các ngươi, nhưng hắn trên người bí mật, lại nhất định phải là lão phu, như chỉ là cho rằng Đàm Kim Thu lần này vẻn vẹn suy nghĩ nhiều vớt một chút tiên nguyên thạch, vậy coi như quá coi thường hắn. Hắn chân chính muốn, chính là Lạc Hồng có thể luyện chế ra kia 18 mai độn không châu bí mật, dù sao, đây chính là một cái để hắn trở lại Bắc Hàn Đại Lục, trở lại tiên cung phúc địa cơ hội, hắn giá trị, xa xa không phải một chút tiên nguyên thạch có thể so, có thể, đem cái này cho hắn uống, còn lại sự tình liền không cần ngươi quan tâm. La Triều Phong không chút do dự đáp ứng nói, hắn mặc dù cũng đối Lạc Hồng trên người bí mật có chút cảm thấy hứng thú, nhưng hắn càng muốn trước hoàn thành Tống Minh giao cho hắn nhiệm vụ, nếu không mạng nhỏ ném một cái, vậy thì cái gì bí mật đều vô dụng, vô ưu thủy. Vật này dùng tại hắn một cái chân tiên sơ kỳ gia hỏa trên thân, sẽ có hay không có chút lãng phí, nhìn xem La Triều Phong đưa tới một cái trong suốt bình ngọc, Đàm Kim Thu lúc này trong lòng giật mình nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Vị này Độn Không các chủ cũng không phải một người, ngươi nếu là không muốn chết, liền chớ có động cái này vô ưu thủy tâm tư nhỏ. La Triều Phong nghe vậy nhướng mày nói, hắn cũng không hy vọng bởi vì đối phương tham lam, liền bỏ lỡ dưới mắt tốt đẹp cơ hội. Chương 1635, giao dịch hội. Số ngày sau, Quang Nguyệt Thành Thông Thiên Tháp cái khác cung điện màu vàng ống bên trong, nhìn xem cơ hồ đã ngồi đầy người đại điện, Cố Vô Ngân không khỏi lắc đầu nói, liền cái này còn hội giao dịch ngầm đây. Giờ phút này trên đài nếu là đứng lên một vị đấu giá sư, lập tức liền có thể đổi thành đấu giá hội, pháp không trách chúng nha, hoặc là không đến, hoặc là chính là đều đến, cũng không kỳ quái. Lưu Trường Lâm lập tức cùng hắn ngồi vây quanh tại cùng một trương bàn kim ngọc bên cạnh, không chút nào coi là dị nói, liên sư huynh ngươi cũng tới, nhạc đạo chủ bọn hắn khẳng định càng đã sớm hơn nhận được tin tức, đã các tông đạo chủ đều không có hạ đạt cái gì nghiêm lệnh, chúng ta tất nhiên là không cần lo lắng bị thu được về tính sổ. Loan Nghê ngay từ đầu gặp Lưu Trường Lâm cũng nghe hỏi mà đến, còn lo lắng một thanh, có thể lập tức nàng nghĩ lại, liền minh bạch các tông kim tiên đạo chủ đều đã chấp nhận việc này, bằng không mà nói, Lưu Sư Huynh bọn hắn những này nguyên bản không đến Quang Nguyệt Thành tu sĩ, căn bản là không cách nào ly khai trụ sở. Loan Sư tỷ, ngươi vì sao không nhìn xem chúng ta nói chuyện? Cố Vô Ngân nghe vậy đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó liền nhìn xem Loan Nghê mặt lộ vẻ kỳ quái hỏi, nguyên lai, Loan Nghê từ tọa hạ đến bây giờ, ánh mắt liền không có từ ngồi một mình ở một trương bàn kim ngọc cái khác Mục Yên Hồng trên thân rời đi. Ha ha, Loan sư muội, cái này chuyện nam nữ có thế gấp không được, ngươi bộ dáng này ít nhiều có chút dọa người, mà lại, Mạc trưởng lão cũng không phải không khôn ngoan hạng người, nếu là vị kia Mục tiên tử đúng như các ngươi mới nói tới như vậy, tin tưởng Mạc trưởng lão là sẽ không khụ khụ. Lưu Trường Lâm lại là minh bạch Loan Nghê đang khẩn trương cái gì, cũng không chờ hắn khuyên xong, liền gặp một vị thân hình cực giống Lạc Hồng mặt sắc nam tử đi đến Mục Yên Hồng ngồi bên kia xuống dưới. Sư huynh, ngươi mới muốn nói cái gì? Chăm chú nhìn một lát về sau, Loan Nghê đột nhiên song quyền nắm chặt, nộ khí đằng đằng hướng Lưu Trường Lâm hỏi. Ách, Mạc trưởng lão xem ra là còn chưa ăn đủ đau khổ, ngươi lại cho hắn một chút thời gian, ha ha. Lưu Trường Lâm thấy thế mồ hôi lạnh đều chảy xuống, chỉ có thể gượng cười nói, hừ, Cái này gia hỏa như thế mặt dày, ta trước đây thật đúng là xem trọng hắn. Loan Nghê lúc này tức giận nói, mà đúng lúc này, một bên khác Lạc Hồng cùng Mục Yên Hồng lại là tại cười cười nói, Mạc đạo hữu, ngươi làm ra như thế lớn chiến trận, liền không sợ chính mình đi không ra cái này Quan Nguyệt Thành. Mục Yên Hồng rất là hiếu kỳ, là chỗ dựa gì để túc đến cẩn thận Lạc Hồng đột nhiên trở nên lớn mật như thế. Mục tiên tử hẳn là biết rõ Mạc mổ nỗi khổ tâm trong lòng mới đúng, nếu không như thế, Mạc mổ có thế thu thập không đủ luyện khí cần thiết không gian pháp tài. Về phần vấn đề an toàn, chỉ cần Trọng Thủy Môn những cái kia đạo hữu không dám ở bên ngoài xuất thủ, kia Mạc mổ vẫn là tự phụ có biện pháp thoát thân. Lạc Hồng mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin, hy vọng như thế, không phải đến lúc đó sợ là lại muốn phiền phức giao bác đạo hữu. Mục Yên Hồng gặp này liền cũng không còn khuyên nhiều, nhưng hiển nhiên đối Lạc Hồng không có bao nhiêu lòng tin. Mà nàng vừa mới nói xong, tất cả đem bàn kim ngọc súng lại lên cấm chế lồng ánh sáng liền cùng nhau khởi động sóng dậy. Ngay sau đó, đàm kim thu thanh âm liền từ bên trong truyền ra, hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này hội giao dịch ngầm. Đàm mổ biết rõ các vị đều không muốn cùng ta tiên cung có quá nhiều tiếp xúc, cho nên đàm mổ dứt khoát liền không lộ diện chủ trì. Hiện tại, còn xin chư vị đạo hữu nhìn về phía bàn ngọc trung ương. Nghe nói lời ấy, trong lòng mọi người buông lỏng đồng thời, cũng không nhịn được theo lời nhìn qua. Chỉ gặp, kia bàn kim ngọc trung ương lúc này nổi lên một tòa nhỏ bé vệt trắng pháp trận, tản ra nhàn nhạt không gian ba động. Tin tưởng rất nhiều đạo hữu đã nhìn ra, những trận pháp này đều là vi hình truyền tống trận. Hắn liên thông chính là trong đại điện đài cao, đợi lát nữa giao dịch hội chính thức bắt đầu về sau, chư vị đạo hữu chỉ cần dựa theo số ghế trình tự, đem muốn giao dịch đồ vật để vào bàn ngọc trong truyền tống trận, bọn chúng liền sẽ xuất hiện tại trên đài cao, cung cấp tất cả đạo hữu xem xét, đồng thời, đàm mổ cũng sẽ mở ra một bộ phận cấm chế quyền hạn, để cho chư vị đạo hữu tự hành giới thiệu bảo vật, cũng cho ra giao dịch điều kiện, mà tất cả giao dịch thành công đạo hữu, đàm mổ ngoại trừ muốn chúc mừng các ngươi bên ngoài, còn cần hướng song phương đều thu lấy một khối tiên nguyên thạch. Dù sao, tổ chức lớn như thế quy mô giao dịch hội chỗ hao tổn rất nhiều, chư vị đạo hữu cũng không thể để đàm mổ toi công bận rộn một trận a. Nói rõ ràng lần này giao dịch hội quy củ về sau, đàm kim thu đầu tiên là ngừng lại một chút, thấy không có đưa ra dị nghị, mới thanh âm hơi có vẻ phấn chấn tiếp tục nói, đã chư vị đều không ý kiến, khi đàm mổ tuyên bố lần này giao dịch hội chính thức bắt đầu, hiện tại liền từ giáp tự số 1 bàn đạo hữu lấy ra giao dịch đồ vật. Nghe nói lời ấy, ngồi tại giáp tự số 1 bàn 3 tên áo bào xanh tu sĩ cũng không do dự, tác đều lấy ra một cái hộp gỗ, từ đó xuất ra một khối lửa đỏ tinh thạch về sau, liền đem nó để vào vi hình trận pháp truyền tống bên trong. Vệt trắng lóe lên về sau, kia ba khối tựa như tinh thạch linh tài liền bị truyền tống đến trên đài cao, phiêu phù ở cao khoảng một trượng địa phương, không nhúc nhích. Cái này ba khối lửa đỏ tinh thạch mặc dù đều chỉ có trứng gà lớn nhỏ, đại điện bên trong 400-500 trương bàn kim ngọc lại là cách xa nhau 10 trượng bố trí, nhưng lấy chân tiên tu sĩ thị lực, điểm ấy cự ly đương nhiên sẽ không ảnh hưởng cái gì. Khi nhìn rõ cái này ba khối tinh thạch bộ dáng, cũng cảm ứng khí tức về sau, trong mọi người lúc này có mắt người sáng lên. Cái này ba khối hỏa hoàng ngọc chính là sư huynh đệ ta ba người từ một hiểm địa bên trong tìm được, hôm nay muốn dùng hắn đổi lấy ba cái linh đan. Nhưng có đạo hữu cảm thấy hứng thú, ba vị đạo hữu, linh đan chính là địa giai trung phẩm đan dược, có thể tinh tiến tu luyện thổ hành pháp tắc công pháp đạo hữu tu vi, hắn giá trị lại là muốn sau ba khối hỏa hoàng ngọc cao hơn không ít. Một vị diện mang hồng hồ mặt nạ, ngồi một mình một bàn cao lớn nam tử lúc này ép giá nói, hừ. Linh đan bỏ chút thời gian luôn có thể luyện chế ra đến, mà hỏa hoàng ngọc lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chúng ta liền điều kiện này, nếu là không muốn, quên đi. Trong đó một vị áo bào xanh tu sĩ nghe vậy hừ lạnh nói, đúng là một bước cũng không chịu nhượng bộ, ba cái linh đan, bản tiên tử đổi, dứt lời, Mục Yên Hồng liền lấy ra một chiếc bình ngọc, từ đó đổ ra ba cái hoàng hồ đan dược, cũng đem nó thả vào vi hình trong truyền tống trận, vệt trắng lóe lên về sau, cái này ba cái linh đan lại là chưa từng xuất hiện tại trên đài cao, mà là tại biến mất sau một lúc, mới có đàm kim thu thanh âm truyền đến, linh đan kiểm tra thực hư không sai. Còn xin song phương thanh toán tiên nguyên thạch, nghe vậy kia ba tên áo bào xanh tu sĩ nhẹ gật đầu, liền riêng phần mình lấy ra một khối tiên nguyên thạch, mặc dù nếu như bọn hắn sớm câu thông một cái, có thể đem hắn sát nhập thành một vụ giao dịch, nhưng chỉ là hai khối tiên nguyên thạch, hiển nhiên còn không đáng đến bọn hắn đắc tội tiên cung. Theo Mục Yên Hồng cũng đem một khối tiên nguyên thạch thả vào trong trận, hai tấm bàn kim ngọc trên màu trắng linh quang lóe lên, hỏa hoàng ngọc cùng linh đan liền riêng phần mình bị truyền tống tới, mặc dù mạo hiểm một điểm, nhưng không thể không nói, Mạc đạo hữu, ngươi tìm được một môn hảo sinh ý, nhưng không biết ngươi cùng tiên cung bên kia là thế nào cái phương pháp phân loại. Đừng nhìn trận này giao dịch mới khiến cho phe tổ chức đã kiếm được 4 khối tiên nguyên thạch, nhưng bây giờ trong điện chân tiên tu sĩ đã vượt qua ngàn người, mà lại, không phải tất cả mọi người sẽ chỉ xuất ra một loại giao dịch vật, cho nên, cho dù lấy bảo thủ tính toán, trận này giao dịch hội xuống tới, phe tổ chức cũng có thể thu hoạch 1.500 tiên nguyên thạch, tự nhiên là chia đôi, bất quá làm sao cầm lại là một vấn đề, Lạc Hồng nhẹ nhàng trả lời. Mạc đạo hữu có thể ý thức được điểm này, nói rõ đầu óc của ngươi coi như thanh tĩnh, như thế để bản tiên tử yên tâm một chút. Mục Yên Hồng lập tức khẽ vuốt cằm, chợt cảm thấy an tâm không ít. Lạc tiểu tử, như thế đại nhất bút tiên nguyên thạch, ngươi sẽ không bỏ rơi đi. Ngân tiên tử mặc dù cũng biết nguy hiểm trong đó, nhưng nghĩ đến muốn bạch bạch tổn thất 700-800 tiên nguyên thạch, liền không khỏi một trận đau lòng. Đương nhiên sẽ không, tiên tử yên tâm, Lạc mổ tự có mưu đồ. Lạc Hồng từ ngay từ đầu cũng không tin đảm nhiệm qua Đàm Kim Thu, đối phương qua sông đoạn cầu là khẳng định, cho nên hắn đã sớm nghĩ kỹ cách đối phó. Giao dịch hội chỉ là bắt đầu một canh giờ, đám người liền hoàn thành mấy chục trận giao dịch, những cái kia bình thường khổ không tìm được tiên dược linh tài, giờ phút này lại liên tiếp xuất hiện. Đây cũng không phải là cái gì vận khí, mà là tại trên trận ngàn chân tiên thế lực sau lưng cơ hồ chiếm cứ Hoang Lang đại lục tất cả linh mạch, đồng thời bọn hắn bản thân cũng là riêng phần mình trong tông môn hạch tâm lực lượng. Tốt, tin tưởng không ít đạo hữu cũng chờ gấp, tiếp xuống trận này giao dịch, hắn giao dịch vật chính là chư vị tâm niệm đã lâu độn không châu. Đàm Kim Thu vừa mới nói xong, Lạc Hồng lợi dụng không gian pháp tắc âm thầm thôi động trước người bàn ngọc trên vi hình truyền tống trận, khiến cho không lộ nửa điểm linh quang, liền đem một viên độn không châu cho truyền tống đến trên đài cao. Cuối cùng là chờ đến, bảo vật này liền nên ngay từ đầu liền có bao nhiêu liền giao dịch bao nhiêu, không phải ta cũng không dám tùy ý cùng người khác giao dịch. Sư huynh nói quá đúng, cái này tiên cung làm việc chính là kém chút ý tứ. Nghe xong độn không châu ba chữ, đám người lập tức tinh thần càng là phấn chấn. Phải biết, trong bọn họ có không ít người, nhưng chính là hướng về phía độn không châu tới, vì chính là ở sau đó thủy hỏa chi tranh bên trong, có thế nhiều một phần bảo hộ, chư vị đạo hữu an tâm chớ vội, Đàm mổ an bài như thế đương nhiên là có chỗ nguyên do. Lần này giao dịch hội tổng cộng sẽ giao dịch ra 18 mai độn không châu, cần thiết điều kiện chính là tùy ý không gian thuộc tính pháp tắc linh tài, cộng thêm 30 khối tiên nguyên thạch. Đương nhiên, nếu có đạo hữu xuất ra không gian pháp tài phẩm giai tương đối cao, cũng là có thể cắt giảm, thậm chí là trực tiếp miễn đi ngoài định mức cần thiết thanh toán tiên nguyên thạch. Đàm Kim Thu lúc này giải thích nói, thì ra là thế, đúng là cần không gian pháp tài, vật này nếu không phải tu luyện tương ứng pháp tắc, thế nhưng là cực ít sẽ dùng đến, không hạn chủng loại không gian pháp tài. Vị kia khí sư chẳng lẽ là gặp luyện khí bình cảnh, quản hắn là vì cái gì, chỉ cần bảo vật này uy năng danh phù kỳ thực là được. Đám người nghe vậy lại lần nữa cùng riêng phần mình đồng bạn nghị luận, nhưng này chút chân chính có không gian pháp tài, lại là đã trực tiếp thay đổi hành động. Đàm đạo hữu, nếu là có nhiều vị đạo hữu đồng thời lấy ra không gian pháp tài, kia lại nên như thế nào? Đương nhiên, cũng có người đưa ra nghi vấn, kia tất nhiên là lấy những này không gian pháp tài phẩm giai đến phân ra tuần tự. Đàm Kim Thu lúc này dựa theo Lạc Hồng trước đó bàn giao nói, cuối cùng đợi thêm 10 hơi, nếu là không ai lấy thêm ra cao hơn phẩm giai không gian pháp tắc, cái này cái thứ nhất độn không châu liền muốn giao dịch đi ra. Nhắc nhở một tiếng về sau, Đàm Kim Thu lại đợi 10 hơi, xác định kết quả cuối cùng, mới thúc giục cấm chế nói, mời hai vị riêng phần mình giao nộp một khối tiên nguyên thạch. Vừa mới nói xong, hỏa hồ mặt nạ nam tử bàn ngọc phía trên liền sáng lên màu trắng linh quang, dẫn tới một bên tu sĩ được không cực kỳ hâm mộ, mà Lạc Hồng nơi này thì là lần nữa bị hắn đè xuống vi hình truyền tống trận linh quang, lấy về phần hắn hướng trong trận vứt ra một khối tiên nguyên thạch, cũng không có người chú ý tới. Sau một khắc, một mảnh màu đỏ ngân văn lá cây cùng 12 khối tiên nguyên thạch liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt. Hai người tuy là bị hắn trong nháy mắt thu vào, nhưng tất nhiên là không thể gạt được ngồi tại đối diện Mục Yên Hồng con mắt. A, thế nào? Nghe được nàng này đột nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, Lạc Hồng lúc này mặt lộ vẻ ngoài ý muốn hỏi. Không có gì, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy loại này không gian pháp tắc cùng chân hỏa pháp tắc tạp hợp linh vật, có chút ngạc nhiên mà thôi. Mục Yên Hồng cười nhạt một cái nói. Mà liền tại thời gian nói chuyện, giao dịch hội lại lần nữa bắt đầu, một bàn thay phiên xuống tới, cơ hồ tất cả tu sĩ đều có đại thu hoạch, thậm chí có người chỉ là giao nộp phí thủ tục, đều đã vượt qua 10 khối tiên nguyên thạch, nhưng so sánh bọn hắn đạt được những cái kia giá trị mấy chục, thậm chí trên trăm tiên nguyên thạch bảo vật mà nói, cái này 10 khối tiên nguyên thạch đơn giản liền không đáng giá nhắc tới, kể từ đó, trong đại điện bầu không khí cũng bắt đầu trở nên càng ngày càng náo nhiệt. Mạc đạo hữu, ngươi có hay không nghĩ tới nếu như Hoang Lang đại lục trên không có lưỡng hoang phân chia sẽ như thế nào? Ngay tại Lạc Hồng lần nữa thu hồi một phần nơi giao dịch gặp thời, hắn đột nhiên nghe được Mục Yên Hồng có chút xuất thần thanh âm. Ngươi nhìn, tuy nói Hoang Lang đại lục không so được Bắc Hàn tiên vực còn lại mấy khối đại lục, nhưng nếu là có thế chỉnh hợp toàn bộ đại lục tài nguyên, kỳ thật cũng là tương đương khả quan. Mục Yên Hồng hiển nhiên không có trông cậy vào Lạc Hồng sẽ trả lời nàng, rất nhanh liền phối hợp nói, thống nhất tuy có thống nhất chỗ tốt, nhưng phân liệt cũng chưa chắc tất cả đều là chỗ xấu, vô luận cái gì thời điểm, đều là bảo trì hiện trạng tốt nhất. Lạc Hồng thế nhưng là tại linh giới thống ngự hạ linh tộc trên vạn năm, đối với quản lý một phương thế lực, cũng không ít tâm đắc, lập tức tựa như nói thật nói, dù sao cũng không thể bảo trì hiện trạng, liền tất nhiên sẽ có một trận đại chiến. Đối với những cái kia không thể trưởng khống chính mình vận mệnh tồn tại, đây không thể nghi ngờ là xấu nhất tình huống. Lấy Lạc Hồng hiện tại tu vi, chiến sự cùng một chỗ, hắn cũng chỉ có thể nước chảy bèo trôi, bảo trì hiện trạng. Mạc đạo hữu thật đúng là am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo a. Mục Yên Hồng nghe vậy sững sờ, sau đó liền khanh khách cười trêu nói, đối phương rõ ràng là có khác biệt cách nhìn, nhưng Lạc Hồng lập tức cũng không cùng hắn cãi lại cái gì. Lấy Hoang Lang đại lục hiện tại hình thức, cơ bản cũng là mỗi cách một đoạn thời gian lưỡng hoang tông môn liền sẽ tiến hành một lần đại chiến, thẳng đến lưỡng bại câu thương về sau, mới có thể nghênh đón một đoạn dài dằng dặc dằng co kỳ. Mà từ có thủy hỏa chi tranh về sau, lưỡng hoang tông môn mặc dù đang đối đầu kỳ đều so trước đó khắc chế rất nhiều, nhưng song phương khôi phục thực lực đến càng nhanh, lần tiếp theo đại chiến bộc phát đến liền càng sớm. Cũng may cái này, sớm, chính là so ra mà nói, trên lý luận cự ly Hoang Lang đại lục lần tiếp theo lưỡng hoang đại chiến còn ít nhất phải 30 vạn năm tích xúc thời gian, Lạc Hồng căn bản không cần lo lắng cái này. Theo thời gian trôi qua, Lạc Hồng đã giao dịch ra 12 mai độn không châu, nhưng khi đến giao dịch thứ 13 mai lúc, Đàm Kim Thu lại là truyền âm nói, xem ra chư vị đạo hữu trên tay đã không có không gian pháp tài, đã như vậy, giao dịch điều kiện liền đổi thành các loại phẩm cấp cao ngũ hành pháp tài, cộng thêm 40 khối tiên nguyên thạch, cái này ép khô rồi. Lạc tiểu tử, hiện tại thu hoạch đủ chưa? Ngân tiên tử lập tức có chút khẩn trương hỏi, đủ rồi, lần này đạt được không gian pháp tài số lượng mặc dù không tính quá nhiều, nhưng phẩm chất đều rất tốt, đầy đủ để Lạc mổ đem phá thiên thương tế luyện chí thượng giai tiên khí. Lạc Hồng cũng không có trông cậy vào một hơi liền có thể đạt được, có thể đem phá thiên thương tế luyện nhập phẩm không gian pháp tài, mà lại cho dù là thượng giai tiên khí, hắn cũng phải dùng thái sơ tiên lực mới có thể phát huy hắn toàn bộ uy năng, hiện tại liền để hắn thôi động nhập phẩm tiên khí. Không phát huy ra mấy phần uy năng không nói, hắn còn rất có thể bị rút khô. Nếu không phải như thế, Lạc Hồng đã sớm nghĩ biện pháp chữa trị địa tàng luân. Chương 1636, Khánh Công. So sánh hiếm thấy không gian pháp tài, thuộc tính ngũ hành pháp tắc linh tài cần phải phổ biến nhiều lắm. Dù là Đàm Kim Thu đã nói rõ chỉ lấy trung phẩm trở lên ngũ hành pháp tài, hắn cũng là đang trầm mặc sau một hồi, mới hoàn thành một vòng này giao dịch. Lập tức, Lạc Hồng liền chỉ lấy đến một đoàn mềm hoặc bùn đất, cũng không ngoài định mức tiên nguyên thạch, hơi thở hợp bùng. Vật này thế nhưng là trung phẩm pháp tài bên trong tinh phẩm, như thế một khối to nói ít cũng muốn 80 khối tiên nguyên thạch. Mạc đạo hữu, ngươi cái này kiếm lấy tiên nguyên thạch năng lực thật đúng là để cho người đỏ mắt a. Mục Yên Hồng từng tận mắt trải qua Lạc Hồng tại độn không các bán độn không châu tràn cảnh, cho nên nàng biết rõ một viên độn không châu giá thị trường chính là 50 khối tiên nguyên thạch, dưới mắt người khác dùng một khối hơi thở hợp bùng đổi lấy, không thể nghi ngờ là tràn giá hơn 5 phần 10, kiếm được tuy nhiều, nhưng Mạc mổ tiêu xài cũng lớn, tu luyện chí tôn pháp tắc cũng không dễ dàng. Lạc Hồng nghe vậy xuất phát từ nội tâm cảm thán nói, từ trước mắt tư thế nhìn, còn lại mấy cái độn không châu cũng không đổi được mấy khối tiên nguyên thạch, cho nên, Lạc Hồng lập tức thoáng tính toán, liền cho ra bán ra cái này 18 mai độn không châu thu hoạch, bởi vì đoạt được không gian pháp tài cơ bản đều muốn dùng để tế luyện phá thiên thương, mà bây giờ đoạt được ngũ hành pháp tài thì là hắn kế hoạch dùng để tế luyện ngũ sắc tiên thạch, nếm thử tăng lên hắn phẩm chất. Nói cách khác, lần này đoạt được pháp tắc linh tài, kỳ thật chỉ là tại Lạc Hồng nơi này qua cái tay, lập tức liền sẽ bị dùng xong. Mà tiên nguyên thạch phương diện, hắn tổng cộng là đã kiếm được 300 khối tả hữu, đây mới là có thể dùng cho hắn tự thân tu luyện. Có thế phải biết, mặc dù Lạc Hồng không có ở cái này 18 mai độn không châu trên phí sức làm gì, nhưng hắn cũng là thật sự địa hoa đi 360 năm. Tính như vậy xuống tới, hắn liền một năm một khối tiên nguyên thạch đều không có kiếm được. Quả nhiên, làm sản xuất có thể kiếm được tiên nguyên thạch chung quy là có hạn, muốn kiếm bộn, còn phải là làm bình đài. Lần này giao dịch hội từ trù bị đến dưới mắt tiếp cận kết thúc, cũng bất quá là hơn một tháng thời gian, lại có thể để cho Lạc Hồng phân đến 700-800 khối tiên nguyên thạch, loại này kiếm lấy tốc độ căn bản cũng không phải là cái trước có thể sánh được. Suy nghĩ khẽ động, Lạc Hồng đối với mình tương lai nên làm cái gì, lập tức có càng thêm rõ ràng nhận biết. Sau đó giao dịch hội tiến hành đến phi thường thuận lợi, đến lúc cuối cùng Đàm Kim Thu tuyên bố một tiếng về sau, tất cả mọi người hài lòng chui ra khỏi cung điện màu vàng ống. Lập tức, bọn hắn không có chút nào dừng lại, nhao nhao dựng lên độn quang, trực tiếp ly khai Quang Nguyệt Thành. Dù sao, trong bọn họ đại đa số đều đã giao dịch đến muốn đồ vật, lập tức tất nhiên là vội vã về riêng phần mình tông môn trụ sở, đem đoạt được chi vật chuyển hóa làm thực lực bản thân, mà số ít vận khí không tốt, cũng không cảm thấy tiếp tục lưu lại trong thành còn sẽ có dùng, dứt khoát liền trở về nghỉ ngơi dưỡng sức. Mạc đạo hữu, ngươi cũng muốn cùng nhau trở về. Không cần đi bận bịu mình sự tình sao, nhìn xem theo chính mình thoát ra Quang Nguyệt Thành vạn dặm, còn không ngừng hạ Lạc Hồng, Mục Yên Hồng không khỏi tò mò hỏi, ha ha, việc này Mạc mỗ đã có chỗ an bài, không cần tiếp qua hao tổn nhiều tâm trí, nhưng đến lúc đó còn xin Mục tiên tử làm chứng, Mạc mỗ thế nhưng là sớm cùng ngươi cùng nhau trở về trụ sở. Lạc Hồng hướng Mục Yên Hồng có chút cười nói, Mạc đạo hữu an bài lại sẽ ảnh hưởng đến tiếp xuống thủy hỏa chi tranh. Mục Yên Hồng nghe vậy không có lập tức đáp ứng, mà là suy nghĩ tỉ mỉ một lát sau, mới đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Mục tiên tử yên tâm, việc này Mạc mỗ không để cho giao Bác đạo hữu xuất thủ, động tĩnh mặc dù sẽ có một chút, nhưng cũng sẽ không quá lớn. Lạc Hồng lúc này giải thích nói, bất quá, hắn đồng thời cũng là trong lòng nghi hoặc, nàng này cùng hắn, đều chỉ là lần này thủy hỏa chi tranh quần chúng, nhưng từ nàng này hiện tại phản ứng đến xem, nàng rất có thể có mục đích khác, vậy là tốt rồi. Mục Yên Hồng lập tức trong lòng nhất an nói, mà liền tại bọn hắn trở về trụ sở thời điểm, cung điện màu vàng ống bên trong Đàm Kim Thu chính vui tươi hớn hở chính nhìn xem một đám thủ hạ, kiểm điểm những cái kia đã đắp lên tiên nguyên thạch, như thế nào? Lần này thu hoạch bao nhiêu? Lập tức gặp bọn họ đều dừng động tác lại, Đàm Kim Thu lập tức một mặt mong đợi hỏi, chúc mừng tháp chủ, tổng cộng là 1.880 khối tiên nguyên thạch. Trong đó một cái tiên cung đại thừa lúc này mặt mũi tràn đầy vui mừng chắp tay trả lời, ha ha, không tệ không tệ, lúc này thật đúng là kiếm lợi lớn. Nói, Đàm Kim Thu liền đưa tay chộp một cái, đem cái kia đã đem tất cả tiên nguyên thạch đều thu hồi túi trữ vật thu hút tới trước người. Lại tại đại phát hoành tài trong vui sướng đắm chìm một lát về sau, Đàm Kim Thu mới tốt giống như nhớ tới cái gì, hướng cái kia đại thừa thủ hạ hỏi, người kia hiện tại ở đâu? Hồi tháp chủ, tự giao phối dễ sẽ kết thúc về sau, hắn liền một mực tại thiên điện chờ, đại thừa nam tử lần nữa trả lời, hừ. Thật sự là không biết tốt xấu, chúng ta vất vả làm giao dịch hội, hắn chẳng lẽ còn thật muốn lấy đi một nửa ít lợi, đúng là có chút quá mức. Hắn bán ra những cái kia độn không châu, đã kiếm một khoản lớn, lại vẫn muốn đánh chúng ta vất vả tiền chủ ý, tháp chủ, còn xin lập tức để chúng ta thôi động trong điện cấm chế, đem nó oanh ra ngoài, tháp chủ. Lần này chúng ta đã để những này hoang lang đại lục tu sĩ nếm đến ngon ngọt, lần sau coi như không có độn không châu, chúng ta cũng chỉ cần chuẩn bị một chút khác hiếm thấy đồ chơi, cũng có thể đem giao dịch hội thiết lập đến, cho nên, được rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.